Chương 2191, 2542 chuẩn bị. Có đôi lời, gọi sâu, trách chi cắt. Tuy là dùng ở đa bảo đạo nhân đối với Tần Thiên cùng thái độ trên người tựa hồ có hơi không quá xác thực, thế nhưng, trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ ra, càng thích hợp hơn hình dung. Hắn như thế nào không nhìn ra, đa bảo đạo nhân đang dùng phép khích tướng, cố ý châm chọc, cố ý đả kích Tần Thiên Cùng. Nói cho Tần Thiên Cùng, hắn nếu như muốn đi qua cái kia hay là thánh vật học cấp tốc, tuyệt đối không phải là đa bảo đạo nhân đối thủ. Mà nếu như đa bảo đạo nhân không phải như vậy châm chọc, mà là hảo ngôn khuyên bảo đâu, Lâm Thiên Diêu ở trong lòng lắc đầu. Nếu như hắn thật là hảo ngôn khuyên bảo, chỉ sợ, cái kia Tần Thiên Cùng, là tuyệt đối sẽ không nghe. Tương phản, nói không chừng lúc đó sẽ trực tiếp dùng cái kia thánh vật. Như vậy cứ như vậy, miễn là cái kia Tần Thiên Cùng không phải kẻ điên, liền sẽ không làm lại đánh thánh vật chủ ý đa bảo đạo nhân, đã làm mình có thể làm. Hắn làm tới mức này, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu như Tần Thiên Cùng còn khư khư cố chấp, đó chính là hắn chính mình không biết tốt xấu. Điều này cũng không có thể quái được người khác, tự mình tìm đường chết, người khác còn có biện pháp nào. Mà Lâm Thiên Diêu, nhìn thấy như vậy Tần Thiên Cùng, trong lòng ngoại trừ đồng tình ở ngoài, vẫn còn mang theo vài phần nhàn nhạt hèn mọn. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Tần Thiên Cùng bị cừu hận che đôi mắt, căn bản thấy không rõ lắm tình huống chân thật. Nếu như đa bảo đạo nhân thật là đại ác nhân, hắn làm như vậy, đa bảo đạo nhân như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Hắn căn bản không hiểu được tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, căn bản không hiểu được như thế nào mịch có thể sinh tồn được. Hắn như vậy hồ đồ, không chỉ có lỗi với chính mình, cũng càng xin lỗi đem hết thảy đều phó thác cho hắn tỷ tỷ và tộc nhân của hắn. Đối với chính mình sinh mạng không tôn trọng, cam chịu, là nhất không có phẩm hành vi ở Lâm Thiên Diêu xem ra. Mà hắn không có bất kỳ cậy vào. Đây cũng chính là đa bảo đạo nhân không phải vậy thật tác nhân, hơn nữa, trong lòng còn mang theo vài phần hổ thẹn, bằng không, sớm liền đã kết liễu tánh mạng của hắn, chả thế nào sẽ đối với hắn như vậy quan tâm, còn chưa chấp hắn phách lối như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng mới đối với hắn có vài phần hèn mọn. Ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Tần Thiên Cùng phải làm, là nhẫn nhục phụ trọng, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, mà không phải như vậy na ho chết na ho sống. Nếu như hắn chết, chỉ có thể là thân giả thống cựu giả khoái, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ bất quá, hắn cùng Tần Thiên Cùng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, Tần Thiên Cùng là như thế nào người, ngày sau tạo hóa như thế nào, cùng hắn cũng không có lấy quá lớn quan hệ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng lười đi nói hắn. Ngược lại là cái kia đa bảo đạo nhân, nhìn như mặt lạnh thế nhưng dụng tâm cũng là cực nhiệt, cho dù là bị vô giải, cũng muốn đem Tần Thiên Cùng mang theo đường ngay. Chỉ là, hắn phần này hảo tâm, đối phương, chỉ sợ chưa chắc sẽ tâm lĩnh. Mà hết thảy này, đều cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ gì. Hắn hiện tại, cùng đa bảo đạo nhân ở cùng một chỗ. Lập tức phải tiến vào từ địa, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hai người đều là chuẩn thánh tột cùng tu vi, thế nhưng bọn họ lại như cũ không dám khinh thường. Phải biết rằng, cái kia địa phương, nhưng là thánh nhân thành đạo địa phương, có vô tận đau khổ cùng hung hiểm. Vô luận là nữ hoa nương nương vẫn là thông thiên giáo chủ đều nhắc nhở bọn họ chả thế nào dám sơ suất mà hai người liên thủ, tất nhiên có một sự tình là muốn trước giờ nói minh bạch. An ý loại vật này, có thể không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng ra được, mà ở cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh ở giữa, nếu như phía sau không có một đáng giá phó thác đồng đội, đó không thể nghi ngờ là rất hỏng bét. Cũng may, hai người đều là siêu cấp cao thủ, nộ tính cũng đều cực cao, ở thời gian rất ngắn bên trong, liền nhằm vào tình huống có thể, diễn luyện rất nhiều biện pháp ứng đối. Tuy là vẫn không tính là hoàn mỹ, thế nhưng chí ít không dùng tại xảy ra có chuyện xảy ra thời điểm hoảng loạn. Cái này sau đó, đa bảo đạo nhân lại đem một vật đưa cho Lâm Thiên Diêu. Đây là cái gì? Lâm Thiên Diêu đánh giá trong tay nhìn qua giống như hòn đá gì đó. Hắn tuy là có thể từ nơi này mặt trên cảm giác được cực kỳ năng lượng tinh thuần, nhưng là lại trong lúc nhất thời đoán không ra vật này là dùng làm gì. Đây là sư phụ cho ta. Hắn cố ý căn dặn ta, có vật này, đến rồi tử địa sau đó, người ta cho dù tạm thời mất đi liên hệ, cũng có thể đi qua thứ này, cảm giác được với nhau tồn tại, miễn là chúng ta cũng đều ở cùng một vùng đất chết ở giữa. Đa bảo đạo nhân đem thứ này tác dụng cùng sử dụng biện pháp đều nói cho Lâm Thiên Diêu, hiện tại, bọn họ không chỉ là cạnh tranh đối thủ, đồng dạng còn muốn chân thành hợp tác. Mặc dù chỉ là nhất kiện vật nhỏ, thế nhưng nếu như sử dụng được rồi, không hề nghi ngờ như vậy vật nhỏ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy chỗ đại dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút buồn bã. Nhân gia sư phụ thông thiên giáo chủ chẳng những nói cho đa bảo đạo nhân nhiều chuyện như vậy, nhưng lại đem loại này pháp bảo đều lấy ra. nhưng là chính mình cái kia trên danh nghĩa sư phụ nữ hoa nương nương đầu chẳng những cái gì đồ vật đều không có cho chính mình hơn nữa liền tình hình thực tế cũng không có cùng mình nói. Chỉ bất quá, sau một lát Lâm Thiên Diêu cũng bình thường trở lại, nữ hoa nương nương dù sao chỉ là danh nghĩa mình bên trên sư phụ, nàng trợ giúp nhiều như vậy, hoàn toàn là xem ở Quân Vân Thiên mặt mũi của, mình đích sắc không thể lòng tham yêu cầu nhiều hơn nữa. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đang ở chiều nay thời điểm vào đi thôi. Thần hôn thay thế thời điểm, nơi này tử địa, tương đối mà nói, còn an toàn một ít. Còn có nói như thế Lâm Thiên Diêu sửng sốt. Cái này đa bảo đạo nhân, biết đến cũng quá là nhiều một chút ta đạo hữu có chỗ không biết. 6.000 năm một cái luân hồi, mỗi lần chỉ có thời gian 10 ngày, một vùng đất chết ra vào mới là tương đối an toàn. Mà ở thần hôn thay thế thời điểm, âm dương không hiện, đại đạo chi lực suy nhược, khi đó, tử địa sẽ tương đối an toàn một ít. Đa bảo đạo nhân đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, những thứ này đồ vật đều là một ít thưởng thức, không coi là bí mật gì, vì vậy, hắn nói cho Lâm Thiên Diêu cũng không sao. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Lâm Thiên Diêu gật đầu, chỉ là, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó, liền hỏi một câu, cái này lục đại tử địa, đều là thánh nhân thành đạo địa phương. Chỉ là, trước mắt cái này tử địa, nhưng không biết là vị kia thánh nhân thành đạo địa phương hắn mới nói xong lời này, đa bảo đạo nhân thần sắc liền phải biến đổi.